Tổng Giám đốc siêu cấp, chương 194, Masterchef, góc truyện audio.com PS. Cảm ơn bạn Quang Lóc 8388 đã tặng 5,000 đậu cho truyện. Chúc anh em đọc truyện vui vẻ. Nhà hàng Tuyết Yên đã rất đông khách, mọi người khi đến háo hức khi về ôm theo cái bụng vui vẻ cười nói. Nhận thấy các cơ sở ở Vĩnh Hà đã phát triển đến giới hạn rồi, hắn quyết định chuyển thương hiệu ẩm thực Tuyết Yên trở nên nổi tiếng hàng đầu cả nước về độ sang chảnh. Khu nhà hàng ở Bãi Cát Bạc cũng sẽ được nhà hàng Tuyết Yên quản lý toàn bộ. Du khách đến đây sẽ đảm bảo một đi không muốn trở lại. Vừa được chơi vui vẻ lại được ăn những món ăn mới mẻ và vô cùng ngon lành. Chưa kể hệ thống khách sạn hàng đầu về chất lượng phục vụ, trang thiết bị hiện đại bậc nhất. Nơi đây sẽ trở thành một trung tâm du lịch hàng đầu cả nước và sau này sẽ là hàng đầu Đông Nam Á, châu Á và cả thế giới. Để đạt được yêu cầu này, hệ thống nhà hàng cần phải đảm bảo nấu được những món ăn độc nhất vô nhị, vô cùng tươi ngon cùng đảm bảo an toàn ẩm thực tốt nhất. Hắn đã yêu cầu Đông Nghi mời Bộ Thanh tra ẩm thực của Việt Nam thẩm định an toàn vệ sinh. Tuy vậy, để đạt được sao của Hội đồng ẩm thực danh tiếng nhất thế giới, Michelin thì còn cần không ít thời gian nữa. Quan trọng là phải tìm được một đầu bếp giỏi hàng đầu. Thực ra hắn cũng muốn mẹ mình sẽ tham gia thi, nhưng mà nghĩ lại nếu để bà tham gia thi thì phải làm bếp trưởng, như vậy mẹ sẽ luôn phải ở trong bếp, hắn không muốn như vậy. Để tìm được một người bếp trưởng tài năng là không dễ dàng gì. Hệ thống các thực đơn của thế kỷ 22 tuy là rất mới lạ nhưng mà muốn nấu ra được những món đó cần không ít thời gian tìm hiểu và nghiên cứu. Bạn thử tưởng tượng các món ăn nổi tiếng được in trong sách ẩm thực nhưng khi bạn mua về thì mỗi người nấu một kiểu, dù người ta đã ghi rõ bao nhiêu phút thì làm bước này, bao nhiêu phút làm bước kia nhưng rất khó để đạt được trình độ siêu việt như các đầu bếp tạo ra món ăn đó được. Vì vậy cuộc thi Masterchef Việt Nam, vua đầu bếp Việt Nam, là ý tưởng mà hắn đang nghĩ đến. Ở kiếp trước cuộc thi Masterchef Việt Nam mùa thứ nhất được tổ chức năm 2013. Trong khi đó lịch sử chương trình Masterchef được làm đầu tiên tại Anh từ những năm 1990 rồi. Tuy vậy, phiên bản mới nhất là tháng 4 năm 2009, chương trình đã được làm lại và công chiếu ở Australia. Thực tế tồn tại 3 phiên bản Masterchef, dành cho đầu bếp chuyên nghiệp, dành cho những người đam mê nấu nướng, và dành cho đầu bếp nhí. Trẻ em, chấm, Dương Tuấn Vũ ngay khi về đến nhà hắn đã lao vào phòng học, sau đó lấy laptop ra và soạn thảo chương trình này. Hắn muốn tổ chức một chương trình vua đầu bếp dành cho đối tượng là những đầu bếp hoặc những người không chuyên đam mê nấu nướng. Từ đó sẽ hy vọng tìm ra nhân tài trong giới đầu bếp mai sau. Vì sao hắn không thuê một người đầu bếp nổi tiếng, như vậy không phải là sẽ đơn giản hơn rất nhiều sao? Hắn tất nhiên đã nghĩ đến hướng này, nhưng mà những người đã hình thành phong cách nấu nướng của riêng mình rồi thì rất khó có thể hoàn thành những món ăn theo phong cách khác. Dương Tuấn Vũ muốn tìm một người có đa phong cách, món nào cũng có thể nấu được. Dù hiện tại người đó có thể không phải là người khéo léo nhất, nấu ngon nhất nhưng mà họ phải có đam mê và sẵn sàng đối mặt với mọi phong cách mới. Vì vậy, hắn không thể cứ sai người đi khắp nơi tìm kiếm, hoặc dán tờ rơi, đăng thông tin tuyển người được. Chỉ bằng tổ chức một cuộc thi trên sóng truyền hình, vừa mới mẻ lại vừa có cơ hội tìm kiếm được nhân tài. Dương Tuấn Vũ nhanh chóng lên khung chương trình. Vòng sơ loại, Bắc, Trung, Nam, được diễn ra ngoài trời, hàng ngàn thí sinh sẽ nấu ăn cùng lúc và sau thời gian quy định các chuyên gia ẩm thực Việt sẽ nếm và tuyển chọn các món ăn xuất sắc nhất để đi tiếp vào vòng loại. Thí sinh được vào vòng loại sẽ có giấy báo gửi đến tận nhà. Vòng loại, sau vòng này sẽ loại đi một nửa số thí sinh. Ở vòng này sẽ gồm hai phần thi, phần thứ nhất kỹ năng sử dụng dao. Dao là dụng cụ cơ bản nhất của mọi đầu bếp, muốn làm được mọi món ăn đều cần dùng đến dao. Bài thi này sẽ là thái thịt lợn, những người có kỹ năng dùng dao, tốt sẽ cắt được những miếng thịt với độ dày hợp lý đảm bảo khi ướp gia vị sẽ thấm tốt nhất. Đồng thời miếng thịt đó phải có thẩm mỹ, sao cho khi một người nhìn thấy sẽ chỉ muốn nhanh chóng cắn một miếng ngon lành. Chưa hết thái thịt cũng sẽ đánh giá được kiến thức của người đầu bếp. Miếng thịt phải thái vuông góc với thớ thịt để đảm bảo khi ăn sẽ không bị mắc răng, và khi nhai sẽ nhanh chóng nhai nát được. Bạn cứ thử tưởng tượng miếng thịt thái thớ dọc khi nhai sẽ mắc đầy răng và thời gian nhai quá lâu sẽ làm người ta mỏi miệng. Chưa hết các vị trí thịt vai, thịt mông, thịt đùi, thịt chân giò, sườn. Mỗi vị trí thịt lại được phân bố khác nhau. Vì vậy, để thái được thịt thì dễ nhưng thái tốt, thái đẹp, thái xuất sắc thì không dễ chút nào. Phần thi thứ hai là nấu chính những miếng thịt đó thành một món ăn. Vòng thi đầu tiên nếu ai thái những miếng thịt theo cách chiên thì vòng này sẽ không thể luộc, theo cách rán thì không thể hấp. Điều này cũng đánh giá được suy nghĩ chu toàn của một người đầu bếp. họ cần phải biết hai vòng thi là liền nhau, và những thành phẩm của vòng thi đầu chính là để dùng cho vòng thi sau. Một người đầu bếp chân chính sẽ không bao giờ để thực phẩm của họ tạo ra mà không có mục đích. Mọi thứ đều cần được tận dụng tốt nhất, ban giám khảo sẽ cho điểm từng phần và đánh giá tổng điểm hai vòng thi. Sau đó tuyên bố những thí sinh lọt vào vòng trong. Vòng thứ ba mang tên chiếc hộp bí ẩn, thí sinh tham gia sẽ không biết họ phải nấu món ăn gì cho đến khi mở chiếc hộp này ra. Bên trong sẽ có ba nguyên liệu thịt bò, sô-cô-la, bia. Từ những nguyên liệu chính này họ cần làm được ba món ăn trong một buổi. Tiệc mừng Giáng sinh, vòng thứ tư thử thách đồng đội. Vì một người đầu bếp làm ở những nhà hàng thì đều không chỉ một mình hoàn thành được tất cả công việc. Họ cần đồng đội, vòng này sẽ yêu cầu tinh thần đồng đội rất cao. Tất cả thí sinh được chia thành hai đội. Hai đội này cần nấu một bữa ăn cho công nhân viên của Thịnh Thế Tourism and Marine, dự tính là 100 người. Thành viên của đội thắng cuộc sẽ đi tiếp vào vòng sau. Còn đội thua cuộc sẽ phải loại đi khoảng 1/2 số thành viên của đội. Làm thế nào để biết cần phải loại ai trong số 1/2 người này? Đơn giản, cho họ một vòng chiến đấu. Ở vòng này ban giám khảo sẽ cho họ tự chọn món ăn của mình quen tay nhất. Vòng thứ 5, nấu ăn gia đình. Vòng thứ 6, món ăn thời thơ ấu. Vòng tứ kết làm bánh cưới. Chọn ra 4 người, vòng bán kết tận dụng nguyên liệu có. Sẵn trong bếp, thí sinh sẽ không được chọn mà chỉ được làm một món ăn với những nguyên liệu có sẵn. Nơi đó có thể thiếu một vài loại gia vị, thiếu rau, thiếu dụng cụ. Họ phải làm ra được một món ăn ngon nhất. Vòng này sẽ kiểm tra khả năng ứng biến của thí sinh. Cuối cùng chọn ra 2 người. Vòng chung kết sáng tạo ra một món ăn mới. Thí sinh sẽ làm một món ăn mà họ chưa bao giờ làm, chưa bao giờ ăn, một món ăn chỉ thuộc về riêng họ. Nơi đó sẽ có chỗ cho những ý tưởng độc đáo, những phong cách nấu nướng của từng người, và cả tình cảm mà họ dành riêng cho người được thưởng thức món ăn đó. Sau khi lên hết kế hoạch xong xuôi, hắn gọi luôn một cuộc điện thoại cho Lâm Băng và nói sơ qua kế hoạch làm một game show truyền hình thực tế. Dù sao đây cũng là một khái niệm còn rất mới mẻ đối với người dân Việt Nam nên. Dương Tuấn Vũ cố gắng nói một cách đầy đủ và cụ thể nhất. Lâm Băng khi nghe thấy chủ tịch mình lại muốn đứng ra tài trợ tổ chức một chương trình truyền hình thực tế thì trợn mắt. Nhưng sau đó biết được đây là một chương trình được làm ra để thu hút các đầu bếp tiềm năng đến tham gia, đồng thời cũng để họ kiếm được đối tượng phù hợp cho vị trí bếp trưởng của chuỗi nhà hàng Tuyết Yên. Đây có lẽ là phần thưởng lớn nhất đối với người tham gia dự thi rồi. Chưa kể Dương Tuấn Vũ còn đưa ra các mốc giải thưởng mà người dân nhìn vào sẽ lóa mắt. Giải tư, 200 triệu đồng Việt Nam. Giải ba, 500 triệu đồng Việt Nam. Giải nhì, 1 tỷ đồng Việt Nam. Giải nhất, 3 tỷ đồng Việt Nam. Đối với những kẻ lắm tiền nhiều của như Dương Tuấn Vũ thì chẳng đáng gì, nhưng với những người dân thì nó chẳng khác gì số tiền có thể làm họ đổi đời. Dương Tuấn Vũ, chính là muốn gieo rắc vào đầu người dân rằng, làm đầu bếp cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Quan điểm này sẽ đánh tan những suy nghĩ cổ hủ của đa số người dân Việt, bếp là chỉ dành cho phụ nữ, đàn ông là phải xông pha kiếm tiền. Bếp là dầu mỡ, là mệt nhọc chẳng ai muốn vào bếp. Rồi cả quan điểm của các chị em thời hiện đại, có tiền ra nhà hàng ăn thoải mái, việc gì phải mất thời gian nấu nướng. Hắn muốn Lâm Băng bằng mọi cách nhanh nhất xin được sự đồng ý của đài truyền hình Trung ương, và mua khung chương trình lúc 8 giờ tối. 10 giờ 30 tối chủ nhật hàng tuần, bao nhiêu tiền cũng mua. Sau khi hoàn tất thì gọi điện liên hệ với Catherine nhờ cô giúp đỡ mua lại bản quyền chương trình MasterChef ở Anh. Tiếp đến là mời được 5 giám khảo, trong đó, 3 chuyên gia ẩm thực Việt Nam, 1 nhà báo chuyên viết các bài phê bình ẩm thực, 1 diễn viên, ca sĩ nổi tiếng có khả năng đánh giá ẩm thực tốt, vừa để không khí thêm vui vẻ, vừa để tăng thêm lượt view cho chương trình. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, sau khoảng 1 tháng thì mọi thủ tục pháp lý đều đã được chấp thuận. Thông báo của đài truyền hình Trung ương và kênh thông tin Visionet cũng tràn ngập khắp mọi nhà. Sắp tới sẽ diễn ra chương trình truyền hình thực tế về đầu bếp. Những ai yêu thích nấu nướng đều có thể đăng ký tham gia trực tiếp hoặc thông qua hồ sơ online trên website của ban tổ chức chương trình. Người tham gia sẽ có cơ hội đạt được các giải thưởng với giá trị vô cùng lớn, với giải nhất lên đến 3 tỷ đồng. Độ tuổi tham gia từ 16 tuổi trở lên. Thông tin này được share liên tục trên mạng xã hội, người người nhà nhà đều sôi nổi bàn luận. Các cụm từ khóa truyền hình thực tế, đầu, bếp, MasterChef, vô đầu bếp Việt Nam, được tìm kiếm hàng vài triệu lượt mỗi ngày trên Google. Rất nhanh, rất khủng khiếp, trong vòng một tuần đã có 2 triệu đơn đăng ký được gửi đến ban tổ chức chương trình. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, ban tổ chức vất vả kiểm tra các hồ sơ và đưa ra con số hợp lệ là 3,45 triệu người đăng ký trên toàn quốc. Dương Tuấn Vũ cũng rất ngạc nhiên, vì đa số các game show mà hắn xem thì chỉ có vài nghìn người đã là rất đông rồi. Nhưng không ngờ con số lại lên đến 3 triệu người, tất cả cũng vì số tiền trong giải thưởng quá mức hấp dẫn. Chỉ cần đăng ký còn chẳng mất xu nào, biết đâu mình lại là người may mắn. Vì thế, những thí sinh tham gia cũng rất đặc biệt, thậm chí còn có trường hợp cụ bà Nguyễn Thị X đã 78 tuổi vẫn cố gắng nhờ cháu dâu giúp đăng ký tham gia chương trình. Cách chương.